Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 151, nhiệm vụ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi dựa theo một viên tinh hạch cấp 1 để đổi. Hiện tại một viên cấp 1 6 vạn giá trị cống hiến. Cấp 2 phải 15 vạn giá trị cống hiến. Nếu chỉ có một viên tinh hạch cấp 2, có thể đổi 2 bình thuốc tinh lọc nếu là 2 viên tinh hạch cấp 2. Vậy vừa lúc có thể đổi 5 bình thuốc tinh lọc. Mạnh Giang Thiên tính giá cả nói. Vậy nếu là thuộc tính rất hiếm thì sao? Tô Nguyệt lại hỏi. Vậy phải xem là thuộc tính gì? Mạnh Giang Thiên không khỏi chờ mong nhìn Tô Nguyệt. Thuộc tính dị năng cơ bản anh đều trải qua cắn nuốt tinh hạch mà thức tỉnh. Hiện tại thiếu thuộc tính hiếm. Xem ra sau này muốn dùng tinh hạch cấp 2 đổi thuốc còn phải tích góp đủ 2 viên đổi mới thích hợp. Kính râm đen nhánh che khuất ánh mắt chờ mong của Mạnh Giang Thiên. Tô Nguyệt cũng không nhìn thấy. Lấy ra một vài tinh hạch từ túi vải nhỏ. 6 viên cấp 1, 2 viên cấp 2. Đều là thuộc tính kim cây lửa nước đất rất phổ biến. Vương lão tiên sinh, những thứ này có thể đổi 11 lọ thuốc tinh lọc đi. Tô Nguyệt đưa tinh hạch cho Mạnh Giang Thiên. Đúng vậy, Mạnh Giang Thiên thu tinh hạch, dưới áo choàng rộng lớn che lấp, lấy ra 11 cái lọ thủy tinh nhỏ đưa cho Tô Nguyệt. Tô Nguyệt cao hứng phấn chấn tiếp nhận, bên người cô lập tức tụ tập vài người. Hẳn đều là tiểu đội dị năng giả cùng cô. Nhân số của tiểu đội này so với tiểu đội Trịnh Thành Công nhiều hơn. Tô Nguyệt cùng Mạnh Giang Thiên chào hỏi, mang theo một đám người sang một bên phân phát thuốc. Vương tiên sinh, Trịnh Thành Công vừa muốn nói chuyện, một người đàn ông trung niên lại đi tới. Vương tiên sinh, tôi là đội trưởng tiểu đội dị năng giả thợ săn. Tên tôi là Phạm Chí Cương. Tôi chỉ có 3 viên tinh hạch cấp 1, nhưng có một viên là thuộc tính hiếm. Tôi cũng không biết thuộc về hệ nào. Lúc ấy chúng tôi nhìn thấy một zombie rất kỳ quái. Thân thể nó cũng không thối rữa, nhưng làn da quả thật là loại màu xám xanh. Ánh mắt cũng là màu xám xanh. Khi chúng tôi giết nó, vết thương của nó còn có thể khép lại. Chúng tôi chém đầu mới giết được nó. Tôi đoán đây hẳn là một loại dị năng có thể chữa lành vết thương. Ông thấy tinh hạch này được thì cho tôi thêm một chai. Phạm Chí Cương cầm một viên tinh hạch màu trắng. Chờ mong nhìn Mạnh Giang Thiên. Ánh mắt dưới kính râm Mạnh Giang Thiên ngạc nhiên nhìn tinh hạch. Đây lại là một viên tinh hạch hệ chữa trị. Đó thực sự là một điều tốt. Mạnh Giang Thiên che giấu vui sướng. Lấy tinh hạch giả bộ làm dáng đánh giá một phen. Đúng là dị năng rất hiếm. Có thể cho cậu thêm một lọ. Mạnh Giang Thiên nói bình thản. Lạnh nhạt cất kỹ 3 viên tinh hạch cấp 1. Cho Phạm Chí Cương 4 lọ thuốc tinh lọc. Cảm ơn Vương tiên sinh. Phạm Chí Cương cao hứng cầm thuốc đi tới tiểu đội của mình. Một đám người thương lượng nên phân phối 4 lọ thuốc này như thế nào. Không có ai đến nữa. Đội ngũ tạm thời này tựa hồ là do 3 tiểu đội dị năng giả tạo thành. Mạnh Giang Thiên quay đầu nhìn về phía Trịnh Thành Công. Người này còn nợ anh 2 viên tinh hạch. Đáng tiếc tôi chỉ có 5 viên tinh hạch cấp 1. Còn đều là dị năng thông thường. Trịnh Thành Công đưa tinh hạch của mình cho Mạnh Giang Thiên. Trừ đi 2 lọ, cho cậu 3 lọ. Mạnh Giang Thiên lấy ra 3 lọ thuốc thanh lọc. Trịnh Thành Công đem một lọ thuốc đưa cho lão Cao. Còn lại 2 lọ cất đi. Nhìn đồng đội của mình. 2 lọ này đặt ở chỗ tôi trước. Ai bị zombie cắn thì dùng. Đội ngũ của Trịnh Thành Công ít người. Tựa hồ cũng rất tín nhiệm hắn. Không ai phản đối. Trời cũng sáng. Tôi sẽ không quấy rầy các cậu làm nhiệm vụ. Tôi đi trước. Việc làm ăn ở đây đã hoàn thành. Mạnh Giang Thiên chuẩn bị đi tìm mục tiêu tiếp theo. Ông đi sao? Ông Vương đi đâu? Tôi sẽ cung cấp cho ông thông tin liên lạc của tôi. Trịnh Thành Công sợ Mạnh Giang Thiên đi rồi sẽ không liên lạc được. Lấy điện thoại di động của mình ra. Không cần. Nếu các cậu muốn thuốc, có thể phát hành nhiệm vụ. Tôi sẽ nhìn thấy. Mạnh Giang Thiên không muốn Trịnh Thành Công liên lạc. Không có gì để nói. Nói anh cũng không nhớ được. Nghe nói Mạnh Giang Thiên muốn đi. Mọi người vây quanh anh đưa điện thoại. Mạnh Giang Thiên cự tuyệt thỉnh cầu Tô Nguyệt cùng Phạm Chí Cương muốn thêm phương thức liên lạc. Ở trong ánh mắt mọi người rời đi. Đi thẳng đến nơi không nhìn thấy mọi người. Mạnh Giang Thiên từ trên không trung bay ra. Từ nhiệm vụ này tiểu binh sĩ tổng cộng đổi 14 viên tinh hạch cấp 1. Cùng 2 viên tinh hạch cấp 2. Thuốc tinh lọc đổi 20 bình. Còn lại 30 bình. Mạnh Giang Thiên trở lại khu an toàn. Giao cho bên nhiệm vụ tinh hạch mà mình nhận. Ngoại trừ viên tinh hạch hệ chữa trị kia. Những tinh hạch khác đều giao cho bên nhiệm vụ. 108 vạn giá trị cống hiến chuyển vào trong thẻ thân phận của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên vốn định về nhà. Đem giá trị cống hiến chuyển cho hách nhân. Nhưng lại thấy có một tiểu đội đông đảo xuất phát. Mạnh Giang Thiên vội vàng đi theo. Thời gian một ngày. Mạnh Giang Thiên dùng phương pháp tương tự. Đem 50 bình thuốc thanh lọc đổi thành tinh hạch. Đúng 300 vạn giá trị cống hiến. Mạnh Giang Thiên tối về nhà. Chuyển hết tiền cho hách nhân. Hách nhân muốn chia cho anh 100 vạn. Mạnh Giang Thiên không muốn. Chỉ coi viên tinh hạch hệ chữa trị kia là phí chạy việc vặt trong ngày hôm nay. Có tiền, hách nhân lại đi mua thuốc đông y. Luyện chế thuốc tinh lọc. Thời gian một đêm, 50 bình thuốc tinh lọc lại luyện chế ra. Mạnh Giang Thiên chạy một ngày lại đổi 380 vạn. Lúc này anh đổi rất nhiều tinh hạch cấp 2. Thời gian 2 ngày của Mạnh Giang Thiên. Bán nhiều đến 200 viên tinh hạch. Khiến cho một số người chú ý. Mạnh Giang Thiên nhận ra có người đang theo dõi anh. Bán tinh hạch như vậy quả thật cũng không ổn. Mạnh Giang Thiên ngày thứ 3 cũng không đi nhận nhiệm vụ. Chỉ là đổi tinh hạch. Không có bán nữa. Lưu An Giản cũng đến hỏi Mạnh Giang Thiên tại sao lại bán được nhiều tinh hạch như vậy. Mạnh Giang Thiên chỉ nói lúc trước tích góp được. Hiện tại không có tiền. Bán đổi lấy tiền. Lưu An Giản cũng không nói nhiều. Không thấy Thôi Tây Sinh liền rời đi. Luyện thuốc, bán tinh hạch, vẫn kéo dài 5 ngày. Rốt cục sáng thứ 6. Trong đại sảnh nhiệm vụ, một nhiệm vụ khiến cho tất cả mọi người thảo luận. Thu mua thuốc có thể thanh lọc virus zombie. Một viên tinh hạch cấp 1 đổi 5ml. Người phát hành nhiệm vụ là Trịnh Thành Công. Phía dưới là thông tin liên lạc của hắn. Thuốc có thể thanh lọc virus zombie. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điện thoại của Trịnh Thành Công bị gọi ầm ầm. Vô số dị năng giả hỏi chuyện thuốc tinh lọc. Trịnh Thành Công nhận điện thoại phiền não không thôi. Nhưng lại không dám không nghe. Sợ bỏ lỡ điện thoại của vị vương tiên sinh kia. Đội trưởng, không bằng hẹn một nơi gặp mặt. Không phải vương tiên sinh. Chúng ta không tiếp đãi là được. Lão Cao nhìn khuôn mặt đen âm trầm của Trịnh Thành Công. Đề nghị nói. Trịnh Thành Công nhíu mày suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được, ông đi cập nhật nhiệm vụ một chút. Hẹn gặp mặt ở đây. Được, Lão Cao đi cập nhật nội dung nhiệm vụ. Trịnh Thành Công không thể nhịn được nữa. Dập máy di động, cuối cùng cũng thanh tịnh. Nhiệm vụ đã được cập nhật một lần nữa. Bọn họ bảo Mạnh Giang Thiên đi Tân Nguyệt Phủ gặp. Thôi Tây Sinh lướt điện thoại di động. Nói với Tiêu Nhã Tình. Mạnh Giang Thiên đi ra ngoài bán thuốc. Hách nhân đang ngủ bù. Chuyện chú ý nhiệm vụ liền giao cho Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh theo dõi 5 ngày. Rốt cục cũng thấy được nhiệm vụ mua thuốc thanh lọc. Continue. 28 tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.